Trong nhà Lam Minh quyền thế ngập trời, Ôn Lễ chỉ có nhà họ Ôn tất nhiên không cần nói nhiều. Nếu như tất cả các người đều chết, trở lại cái năm kia, Vinh Bắc sẽ có thể trở lại. Cách chương.